Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, xào chế quỷ hạt dưa. Một giây nhớ kỹ. 6. Đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc, vitamin bếp sau, hai cái nồi lớn công chính bừng bừng địa bốc hơi nóng. Trong đó bát giác, cây quế, tiểu hồi hương. Hoa tiêu chở hương liệu chính theo sôi trào nước canh trên dưới lan lộn. Phái phái nhìn chằm chằm trong nồi lộc cộc trực phiên lan nước canh. Không tự giác địa nuốt nước bọt. Cam Cốc Vũ gặp nàng bộ dáng này. Nhếch miệng cười nói. Cái này cũng không phải lấy ra ăn. Ta biết. Phái phái trong miệng nói như vậy. Nhưng như cũ không chớp mắt nhìn chằm chằm đại nồi lý diện. Không sai biệt lắm được rồi. Quỳ hoa tử ngâm bao lâu? Cam Cốc Vũ hỏi. Rửa sạch sau cũng đã ngâm nhanh nửa canh giờ. Phái phái vội vã không nhịn nổi đáp. Vậy được. Cam Cốc Vũ hít hà trong nồi dần dần tản ra hương khí. Nhẹ gật đầu. Nhìn về phía một bên cao lớn phân phó nói. Phần đỉnh một chậu đến đây đi. Chúng ta nấu một nồi thử một chút. Phái phái nghe vậy gật đầu. Tướng một chậu quỳ hoa tử bên trong ngâm nước trừ bỏ. Cao lớn bưng lên cái này một cái bồn lớn quỳ hoa tử. Một phân thành hai đổ vào cái này hai cái nồi lớn bên trong. Vitamin bếp sau bên trong ngâm lấy thập đại bồn dạng này quỳ hoa tử. Hết thảy liền là 1000 cân. Mà còn lại quỳ hoa tử. Thì đều bị Cam Cốc Vũ ép thành quỳ hoa tử dầu dự bị. Bếp sau không có đặc biệt lớn nồi. Cam Cốc Vũ lấy ra hai cái lớn nhất nhấc lên lửa. Một cái nồi một lần nấu 50 cân quỳ hoa tử vẫn là dư sức có thừa. Gặp trong nồi nước canh vừa vặn tràn qua quỳ hoa tử. Cam Cốc Vũ hài lòng gật gật đầu. Lại hướng trong nồi ra nhập đủ lượng muối cùng đường. Cùng chút ít tăng vị dùng xì dầu. Điều nhỏ hỏa lực. Lập tức liền bắt đầu chậm rãi quấy. Đang nấu chế quỳ hoa tử lúc. Trong nồi cần phải không ngừng địa quấy. Mà một hơi quấy hai cái nấu có 50 cân quỳ hoa tử nồi lớn. Thật đúng là không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Cam Cốc Vũ tự mình động thủ quấy mấy lần liền cảm giác hơi mệt chút. Dứt khoát triệu hoán ra hai cây ma dây leo. Một cây cuốn lấy một thanh đại cái thìa. Trong nồi chậm rãi quấy. Nhưng một mực duy trì ma dây leo quấn quanh là cần tiêu hao pháp lực. Một bên cao lớn nhìn trong chốc lát. Liền đề nghị. Cốc Vũ thiếu gia, muốn không vẫn là ta tới đi. Ngài trước nghỉ một lát. Cam Cốc Vũ hô thở ra một hơi. Nhẹ gật đầu. Cũng được. Nhớ kỹ điểm nhẹ chậm một chút. Yên tâm đi thiếu gia. Ta vừa rồi tại một bên quan sát lâu như vậy. Cao Đại Cấp A cười một tiếng. Quơ lấy hai cái thìa lớn. Liền học theo địa trong nồi quấy. Nhìn xem cao lớn nhẹ nhõm tự do dáng vẻ. Cam Cốc Vũ cùng phái phái cũng không khỏi tắc lưỡi. Phần này chỉ dựa vào lực lượng của thân thể liền có thể đạt tới ma pháp uy năng quái lực. Cũng thật sự là không có người nào. Kho liệu hương khí dần dần tại Nam Giao chợ tản mạn ra. Chung quanh không ít người đều ngửi thấy. Lúc này mặc dù đã không phải là giờ cơm. Nhưng vitamin trong hành lang vẫn như cũ có một ít thực khách. Nghe được cỗ này hương khí về sau lập tức ngồi không yên. Chạy đường tiểu ca, phiền phức đến một chút. Ngài tốt, xin hỏi có gì có thể giúp ngài? Bao Đạt liền vội vàng cười tiến lên hỏi. Khách nhân chỉ bếp sau. Đây là đang làm cái gì? Thơm như vậy. À, chúng ta lão đại tại nếm thử món ăn mới thức. Nghe nói là vì lập tức liền muốn bắt đầu giữa kỳ chiến lực khảo hạch chuẩn bị. Bao Đạt cười đáp, vì chiến lực khảo hạch chuẩn bị. Khách nhân sững sờ. Thần sắc cổ quái hỏi nói, không phải là làm cho người trong nháy mắt tu vi bộc phát cấm dược a? Bao Đạt không còn gì để nói. Theo hậu hoàn là giải thích nói, là vì dưới lôi đài khán giả chuẩn bị lốp ăn nhẹ. A toàn bộ trong hành lang tất cả mọi người, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Cam Cốc Vũ từ sau trù đi ra. Mật thám, lão đại ta ở chỗ này. Bao Đạt lập tức đáp lại nói. Cam Cốc Vũ hướng hắn đi đến, đưa cho hắn hai cái thủy ánh thạch, đem bên trong hình ảnh nhấp nhô đưa lên tại cửa ra vào. Mặt khác Tiểu Mạnh đi tán gái, Người giúp ta gọi mấy cái huynh đệ ở trước cửa cho ta lâm thời đỡ một cái lò cỡ còn lớn hơn. Bao Đạt sững sờ, lập tức ăn một chút gật đầu nói. Thành ngược lại là thành. Bất quá lão đại ngài cái này là chuẩn bị làm gì? Làm gì? Đương nhiên là tuyên truyền á. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Nhanh đi, ca lập tức liền phải dùng đến. Đúng vậy, lập tức liền tốt. Bao Đạt vỗ vỗ bộ ngực. Cái này liền đi. Cam Cốc Vũ cười cười. Đang chuẩn bị về bếp sau đi. Lại bị kia thực khách gọi lại. Ai Cốc Vũ thiếu gia, ngài đây là đang làm cái gì ăn ngon à? Chờ một lúc có thể hay không để cho chúng ta nếm thử? Cam Cốc Vũ không hề nghĩ ngợi, cười gật đầu nói. Không có vấn đề, nếu là chờ một lúc quỳ hạt dưa ra nồi thời điểm ngươi còn chưa đi, ta liền đưa ngươi một chút ăn thử. Bất quá nếu là cảm thấy tốt, nhớ kỹ giúp chúng ta vitamin làm tuyên truyền nha. Nói xong, hắn cái này mới quay trở lại bếp sau. Quỳ, hạt dưa, thực khách nhíu mày, lập tức liền bình thường trở lại, quản hắn là cái gì. Chờ một lúc nếm thử liền biết, đợi đến Cam Cốc Vũ trở lại bếp sau lúc, tay cầm muôi người đã từ cao lớn biến thành lớp 11. Đồng thời Cao Tam cũng ở một bên chờ lệnh. Cam Cốc Vũ thấy thế cười nói, xem ra chúng ta đại lực sĩ cũng mệt nhọc. Cao lớn ngượng ngùng cười cười. Dạng này một mực chậm rãi quấy. Lâu về sau Bàng Tử Hoàn thật có chút chua. Bất quá lấy thân thể tố chất của hắn, làm sơ nghỉ ngơi cũng liền khôi phục như lúc ban đầu. Cao gia huynh đệ thay phiên quấy ước một canh giờ. Ở giữa còn tăng thêm một lần nước. Về sau Cam Cốc Vũ liền tắt đáy nồi lửa. Để nấu chế xong quỳ hoa tử trong nồi tự nhiên làm lạnh. Lập tức lại vớt ra. Quỳ hoa tử cái này mới vừa mới mò lên. Sớm ở một bên không dằn nổi phái phái lập tức cầm lên một thanh quỳ hoa tử. Cái này liền chuẩn bị nếm thử hương vị. Cam Cốc Vũ cười đập vỗ tay của nàng. Còn chưa làm tốt đâu. Lúc này mới bán thành phẩm. Người gấp cái gì? À, còn chưa tốt à, phái phái thẻ lưỡi. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Lúc này Bao Đạt chạy tới. Lão đại. Người muốn bếp lò dựng tốt, thời gian ngược lại là vừa vặn. Cam Cốc Vũ cười khẽ một câu, đưa tay khống chế thủy nguyên tố, tướng tài mò lên quỳ hoa tử nhỏ giọt cho khô. Sau đó nhìn về phía Cao gia huynh đệ phân phó nói, giúp ta đem cái này quỳ hạt dưa chuyển tới cửa đi. Kế tiếp còn đến vất vả ba người các ngươi. Cao gia huynh đệ tự nhiên không có dị nghị, vội vàng theo lời làm theo. Bưng cái này mới mẻ ra nồi trăm cân quỳ hạt dưa đi theo Cam Cốc Vũ đi tới Duy Hán Mệnh Môn trước. Lúc này trước cửa bên đường đã lập tốt một cái lâm thời bếp lò. Phía trên đặt vào một ngụm to lớn xào nồi. Bếp lò bên cạnh thì chính nhấp nhô phát hình Cam Cốc Vũ kia hai cái thủy ánh trong đá hình ảnh. Bên trong một cái ghi chép chính là quỳ hoa tử từ đĩa tiến nở rộ. Đến cắt bàn thu hoạch, lại đến vào nồi nấu chế tràng cảnh. Mà một cái khác thì là đối quỳ hạt dưa đơn giản một chút giới thiệu. Cùng hạt dưa phương pháp ăn biểu thị. Lúc này Duy Hán Mệnh Môn trước. Sớm đã tụ tập không ít nghe hương mà đến người. Tất cả đều tò mò quan sát Cam Cốc Vũ thả ra tuyên truyền hình ảnh. Không ít người yết hầu chỗ không tự giác xuất hiện nuốt phản ứng. Càng đã có người đang không ngừng địa nghe ngóng cái này quỳ hạt dưa đến cùng làm sao cái bán pháp. Cam Cốc Vũ đi vào lò trước, kích hoạt lên trong đó hỏa hệ ma tinh nguồn nhiệt, lại hướng trong nồi gia nhập đủ lượng hạt muối cùng chút ít bột ngũ vị hương. Lật xào thêm nhiệt chỉ chốc lát, lập tức liền chỉ huy Cao gia huynh đệ hướng trong nồi đổ vào ước 5 túi nặng quỳ hoa tử. Lần nữa lật xào, chưa xong còn tiếp, PS, cảm tạ Vu Du thư hữu khen thưởng duy trì. Tiếp tục cầu cất giữ cầu phiếu phiếu cầu đặt mua lạc. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.